Thi đại học toàn cầu, chương 66, giấc mơ thành hiện thực, góc truyện audio.com, thi đại học toàn cầu, quyển Ivy, đừng nhắm mắt với tôi, chương 66, giấc mơ thành hiện thực, tác giả, Mộc Tô Lý, edit, Wonderland, Quốc Kiêu Home, Lavender, E, Theta viết hoa, ông lão rất dễ bị xuất thần, nhất là khi nhớ lại chuyện ở quá khứ. Chờ tinh thần lão phục hồi lại, đã có một bàn tay gân guốc duỗi đến gần dưới mí mắt lão. Lại gõ lên chốt cửa cái, cọc, rồi rút về, ông lão ngẩng đầu, Tần Cứu cười với ông. Ông cứ tiếp tục đi ạ, chúng cháu sẽ xem như đây là nhà mình. Nói xong, anh sải bước đi đến trước cửa sổ sát đất, một thí sinh vi phạm quy định khác đang đứng chờ anh ở nơi đó. Vù, chiếc cửa sổ pha lê biến mất trong chớp mắt, luồng gió lạnh như chỉ thuộc vào những đêm mùa đông ùa vào. Thí sinh kia đã đứng cạnh nơi cao nhất, đang nhìn xuống ngọn đèn huy hoàng dưới tòa nhà cao tầng. Nhìn từ góc nghiêng qua, mí mắt mỏng của hắn rũ xuống, biểu cảm lạnh nhạt lại bình tĩnh. Trong một khoảnh khắc, ông lão không tài nào giải thích được loại cảm giác sinh ra này. Hình dáng của vị giám thị nọ đã sớm chìm vào quên lãng. Nhưng giờ đây nhớ tới, người đó mà tháo kính râm xuống, ắt hẳn chính là khuôn mặt này. Du Hoặc nhìn một lát, quay đầu đi tới hỏi. Từ đây à, ông lão thầm nghĩ đến cả giọng điệu cũng giống. Giống như người giám thị kia, trước sau luôn cùng một ngữ khí không mấy nhiệt tình. Niệm tình hắn mới đến lần đầu, ông lão trấn an nói. Đúng vậy, đi xuống từ chỗ đó. Cậu nhìn xuống dưới bên phải đi. Hẳn là có cái thang dài. Có thể bước lên cái đấy để đi xuống. Du Hoặc nhìn lướt qua bên cạnh chân. Đinh thép được đóng trên tường. Từng cái một. Từ trên kéo dài xuống dưới. Liếc mắt một cái cũng không thấy được điểm kết thúc. Nếu là người sợ độ cao, thì chỉ nhìn một cái thôi tim cũng sẽ đập nhanh đến chóng mặt. Bởi vì khí chất tựa như đã từng quen biết, nên ông lão nhịn không được nhiều lời vài câu. Nhìn vậy trông sợ lắm đúng không? Thật ra hồi phục chút tâm lý ban đầu cũng nhanh lắm. Tần Cứu sớm đã không nhớ rõ 12 lần bị xử phạt trong quá khứ rồi. Anh giống như lần đầu tới, tò mò nhìn ra, tiếp theo thì cười như không cười mà nói với Du Hoặc. Muốn hồi phục không? Tôi không ngại chờ cậu một chốc đâu. Cái thang thép này cũng không tính là quá dài. Du Hoặc liếc mắt nhìn anh, nhấc chân đã nhảy, Tần Cứu đứng đó một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, cũng nhảy xuống theo, cứ mỗi giây là một người nhảy. Ông lão tự an ủi mà nói phải nuốt xuống, nhưng trong lòng đã sớm nhận định, đúng là thấy quỷ thật rồi. Đã lâu năm không gặp, chuyện kỳ lạ thế mà còn có thể đi liền một đôi. Nhưng lão lại nhịn không được mà có hơi thổn thức, rõ ràng bề ngoài không có gì khác, nhưng Tần Cứu hiện tại lại không giống với trước kia, tựa như cây đao dài bị bọc bởi một lớp vỏ, chỉ trong khoảnh khắc vô ý nào đó, sẽ lộ ra ánh sáng từ lưỡi đao, lại một người sắp đến, sự biến hóa này không còn gì xa lạ với ông lão nữa rồi. Rất thường thấy trong sinh hoạt hàng ngày. Giống như một người làm mất đồ mà mãi vẫn tìm không ra. Thì khi nói chuyện làm việc sẽ không tập trung được. Người khác nhìn vào trông như lười biếng thờ ơ, chỉ có thỉnh thoảng lấy lại tinh thần một lát. Mới có thể hiện lên một tia sôi động thường ngày. Cái trạng thái này giống hệt Tần Cứu bây giờ. Nhưng tay chân Tần Cứu vẫn ổn. Không thương cũng chả phế. Ông lão trái lo phải nghĩ. Mãi vẫn không tìm ra anh đã đánh mất thứ gì. Ông gục đầu xuống lại bắt đầu mơ màng chuẩn bị ngủ. Vào khoảnh khắc nửa mơ nửa tỉnh, ông lão đột nhiên nhớ tới. Mendes ơi, thí sinh kia vẫn chưa đăng ký. Việc không đăng ký là Du Hoặc cố ý, bộ nhớ của dụng cụ điểm chỉ kia quá tốt. Còn có cả kỷ lục qua lại, nhìn vào màn hình của Tần Cứu, thì thí sinh và giám thị bị ràng buộc nhau trong thời gian đã định. Hắn chỉ cần ấn xuống một cái. Chắc nhầm sẽ hiện ra cả cái sơ yếu lý lịch của giám thị A mất. Tạm thời vẫn là thôi đi. Quá trình rơi xuống không ngờ lại lâu đến vậy. Gió lạnh từ dưới lên trên. Như vạn mũi tên bắn cùng một lúc. xuất chúng ra một phát là đau đớn cả người. Hồi lâu sau, tốc độ giảm xuống đột ngột. Hắn tiếp người trên một chiếc đệm mềm mại. Trong khoảnh khắc rơi xuống mau chóng làm giảm sóc. Hắn đứng thẳng người tập trung nhìn. Phát hiện bản thân đang đứng chèn bên một chồng bọt biển. Miếng bọt biển khoác lên mình một màu xanh đậm. Thứ vừa nãy đỡ hắn chính là nó. Cách đó không xa là hố cát. Xa hơn nữa là đường băng bằng nhựa và thảm cỏ chồng chéo lên nhau. Đây là một cái sân thể dục. Mặt trời dần tắt nắng. Các học sinh tụng ba tụng bảy. Cười nói khắp nơi, ngoại trừ nơi Du hoặc đang đứng. Thì đâu đâu cũng có người. Hoài, chiếc đệm mềm bên cạnh lại vang lên một tiếng. Du hoặc quay lại, đã thấy Tần Cứu nghiêng người. Chống lên đệm nhảy xuống. Đây là đâu? Tròng mắt đen nhánh của Tần Cứu đảo qua xung quanh. Trường trung học phổ thông à? Ừ, Du hoặc nói. Chắc chắn không sai, chỗ này ở đâu cũng sạch sẽ. Du hoặc thật sự nhìn không ra nơi nào cần cái này. Nói chung thì chắc không đến mức lấy chổi quét đâu nhỉ. Khi trừng phạt người ta, hệ thống không bao giờ nhận sai môn cho đến hiện tại. Tần Cứu vòng qua một vòng chiếc đệm mềm cao ngang nửa người. Nói, để tôi tìm xem, tìm cái gì, nói tóm lại sẽ có một cái danh sách dọn dẹp, nói cho người bị phạt những điều kiện yêu cầu phải hoàn thành. Mới tính là dọn dẹp kết thúc. Đây, tìm thấy rồi, cạnh chân Tần Cứu có một tờ giấy ghi chú, nhét trong mớ châu báu bên cạnh hố cát, giấy có màu vàng nghệ, rất dễ thành điểm mù trong mắt người. Trên giấy ghi chú in một vài dòng, môn thi, chính trị, kiến thức kiểm tra, triết học, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Thí sinh ở phòng thi này thường xuyên có những phản ứng quá độ, khiến hiệu ứng ban đầu giới hạn với thí sinh lại vô cớ mở rộng đến mọi người trong phòng thi, bao gồm thí sinh cho đến nhân vật liên quan tới đề bài. Chấm, phòng thi hay mất kiểm soát, căn cứ theo quy định có liên quan. Cùng một phòng thi mà liên tục bị mất kiểm soát quá 5 lần. Cần phải tiến hành bảo trì và dọn dẹp. Hiện tuyên bố nhiệm vụ dọn dẹp như sau. Xin thí sinh chịu phạt tuân thủ dọn dẹp toàn bộ vật thể giả tường. Chấm chấm, khôi phục trật tự phòng thi về phạm vi kiểm soát. Chính trị, triết học, chủ nghĩa duy vật duy tâm. Du hoặc lại rời ánh mắt về sân thể dục một lần nữa. Lấy đâu ra vật thể giả tường chứ? Tần Cứu, trộm vía thì có lẽ mấy người này chính là thứ đó. Du hoặc không hé miệng nửa lời. Tất cả khu dạy học đều vang lên tiếng chuông tan trường. Một số giáo viên thể dục đang thổi còi ở những nơi khác nhau của sân thể dục. Các cô gái tụng ba tụng bảy cười nói đi đến nơi tập hợp. Những cậu chàng trên sân bóng rổ chưa đã ghiền mà ụp thêm một cú vào rổ. Lúc này mới dẫn bóng ra ngoài. Bản edit từ nhà Wonderland, Quốc Kiều Hôm chỉ đăng trên Wattpad, nghiêm cấm repost, hơi xanh đó, xem ra không có hề rất thích ý tưởng này rồi. Tần Cứu bất ngờ nói, Du hoặc, hắn vừa lấy lại tinh thần, đã thấy hai tay Tần Cứu đang đút vào túi, một bộ dạng buồn tẻ đến cùng cực, hơi khom lưng về phía trước và dùng ánh mắt thăm dò nhìn thẳng vào mặt hắn. Du hoặc, anh làm gì đấy? Tần Cứu, báo cáo đôi chút về sự thay đổi sắc mặt của cậu. Vừa nãy hơi trắng trong giây lát, giờ thì có hơi cứng ngắc đó. Ánh mắt Tần Cứu di rời xuống một chút, nhìn đôi môi cong thành một đường của hắn. Du hoặc nhịn một lát, lại không nhịn được nữa. Trước khi đến đây anh đạp mìn hay gì vậy? Không có, Tần Cứu đứng thẳng người lên. Nhảy lầu thì tâm trạng cũng chả tệ lắm đâu. Lời này mà cho ông lão canh cửa nghe thấy, chỉ sợ lão lại phải che ngực thở dốc nữa thôi. Nhưng quá trình rơi xuống rất nhanh, quả thực đã mang đến cho anh cảm giác kích thích đã mất từ lâu. Cũng không phải bản thân kích thích việc này, mà là kích thích nơi này. Anh nghĩ rằng 12 lần bị phạt mà anh đã quên không hề khó khăn. Hoặc nói cách khác là, trong quá trình đó hẳn đã xảy ra một ít việc làm anh thích thú. Thế nên gần giống như một tia cảm giác đã từng quen biết. Đều làm anh cảm thấy sung sướng. Các cậu tới rồi, một âm thanh từ xa xa truyền đến. Du hoặc nhìn theo tiếng nói. Một người phụ nữ trung niên mặc bộ váy màu cà phê đang vẫy vẫy tay về phía của họ. Bước nhanh tới, các cậu đến đây là để làm tình nguyện đúng không? Người phụ nữ nói, tôi là tổ trưởng bộ môn giáo dục quốc phòng ở đây. Họ thiếu, đây là những giáo viên trẻ tuổi ưu tú của chúng tôi. Đủ rồi nha cái hệ thống bị thiểu năng này. Nói đại là dọn dẹp đi. Còn một hai phải diễn trò làm bộ làm tịch. Có khác bà gì mấy bài kiểm tra đâu. Du hoặc chế giễu nói. Tần cứu, có chứ, sẽ không có cái vụ phân hạng nhất từ dưới đếm lên. Trọng điểm không ở trên người giáo viên. Tổ trưởng Tiếu giới thiệu đơn giản xong bèn hỏi hai người. Các cậu đã biết tình hình cụ thể của mình chưa? Chưa biết, nói đi, Tần Cứu nói, chưa biết thì tới đây làm gì? Một chàng trai không kiên nhẫn lẩm bẩm, dưới mắt cậu ta là hai quầng thâm đen xì, vành mắt cậu như muốn rơi xuống khóe miệng tới nơi. Không chỉ riêng cậu, mà mấy người ở đây đều như vậy. Đứng cùng một chỗ, hiệu quả thị giác cực kỳ kích thích. Tổ trưởng Tiếu nâng nâng mắt kính, mang ánh mắt khiển trách nhìn cậu, mắng một câu, Tiểu Trịnh. Chàng trai không tình nguyện mà khép mồm lại, tổ trưởng Tiếu khách sáo mà gật gật đầu với Tần Cứu. Ngại quá, do gần đây bọn họ chịu đủ rắc rối, không tài nào ngủ được, cả thể xác lẫn tinh thần thật sự đều mệt mỏi, nên khó tránh khỏi khi nói chuyện có chút nóng này. Rắc rối gì? Tần Cứu hỏi, Du hoặc rút tờ giấy ghi chú từ trong tay anh ra. Lật xem mặt trái lẫn mặt phải. Tổ trưởng Tiếu nói, là thế này, trường học gần đây, không được sạch sẽ cho lắm. Tần Cứu, anh thật sự phục cái kiểu giải thích dạng nặn kem đánh răng này rồi. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi, thế nào lại nói là không sạch sẽ? Cái tính nóng này của thầy Trịnh chịu không nổi nữa. Nối tiếp câu chuyện, hồi trước, có một trò chơi rất phổ biến ở giới học sinh. Các anh hẳn đã biết, nguyên do có thể là vì áp lực học tập. Nên rất nhiều chàng trai thích chơi trò này. Nó tương tự như ước mơ hay chiêu hồn. Dù là chạy theo sự hứng thú hay chỉ là tò mò. Thì đều có lá gan to hơn người khác. Ừ, có nghe sơ qua rồi. Tần Cứu nói, vậy bọn chúng mời được cái gì? Thầy Trịnh suy sụp, tôi không biết đó là cái gì nữa. Nhưng dựa theo cách nói của học sinh thì là cái gì mà tạo ra giấc mơ? Hay là giành lấy giấc mơ nhỉ? Nói tóm lại là liên quan đến giấc mơ, và lại bản thân nó cũng chả phải trọng điểm, mà trọng điểm là công dụng của nó. Đúng vậy, đáng chết nhất chính là cái công dụng đó. Tổ trưởng Tiếu bật chế độ nói nhiều, nghe bảo là có thể biến giấc mơ của người khác thành sự thật. Còn có thể gọi ra thứ như vậy sao? Tần Cứu nhướng mày, tổ trưởng Tiếu, lúc trước tôi cũng không tin, nhưng bây giờ thì có. Gọi như thế nào? Tần Cứu hỏi, tổ trưởng Tiếu, cậu đến đây là để giải quyết rắc rối, hay là đến gây phiền vậy? Tổ trưởng Tiếu cảm thấy quý ngài này còn muốn thử hơn cả bọn học sinh nữa. Bà vội vàng xua tay nói, không không không, gọi thế nào không phải là vấn đề, mà vấn đề là có rất nhiều học sinh mơ mộng bừa bãi. Hiện tại toàn trường bị rối tung rối mù từ ngoài vào trong. Ai cũng có thể biến giấc mơ thành sự thật cả. Đây chả phải chuyện tốt sao? Tần Cứu dường như đang đùa cợt mà nói. Tỷ lệ lên lớp 100. Luôn, thầy Trịnh không nhịn xuống được. Tốt cái gì mà tốt? Hai ngày đầu còn ổn. Học sinh đi chơi ít. Buông thả cũng ít. Việc đó cứ như là giấc mơ đẹp. Thành tích thì thật sự có cải thiện. Nhưng làm sao mỗi người đều có thể tạo ra được một giấc mơ đẹp cơ chứ? Luôn có vài người ngủ không ngon tạo thành ác mộng, đó mới là lấy mạng thật sự. Vào một hôm tôi trực đêm, ở khu ký túc xá, thầy Trịnh giơ tay lên lau mặt, xoa mặt dầu dĩ, trời ơi, anh không biết đêm đó tôi trải qua thế nào đâu. Trên cửa sổ có một bóng người đang thắt cổ, phần nửa tấm chăn dính đầy máu, không biết còn có vật gì khác đang cào cấu bên ngoài cửa nữa. Thứ học sinh gặp phải trong ác mộng cũng thành thật, còn đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong ký túc xá. Không biết đêm đó đã đến thăm bao nhiêu phòng, mà ngày hôm sau khi đi học, một nửa học sinh đều có quầng thâm mắt, trông còn giống quỷ hơn cả quỷ nữa. Phòng tư vấn tâm lý của trường hôm đó là đông như ong vỡ tổ luôn. Một giáo viên tóc ngắn nói, tôi làm việc lâu như vậy, mấy ngày nay bận đến nỗi tôi bắt đầu nghi ngờ trần đời rồi. Tổ trưởng Tiếu nói, không dừng lại ở đó. Phòng tâm lý của giáo viên Trần, phòng y tế, phòng giáo viên cũng toàn là học sinh. Trường chúng tôi là một trường nội trú, toàn bộ học sinh đều theo chế độ nội trú. Học sinh một tháng mới được về một lần, chúng tôi liền như cha mẹ của bọn chúng. Con cái sợ hãi, chả lẽ không được tìm cha mẹ của chúng sao? Hôm đó một nhóm học sinh mang trạng thái khiếp sợ chạy đến. Ban ngày được trấn an, mọi người cùng nhau xí xào cứ như chưa có gì xảy ra. Buổi tối lập tức hiện nguyên hình, đừng nói đến các em học sinh, chính tôi đây, thầy Trịnh nói, buổi tối hôm đó, từng cái ác mộng hiện ra với tôi. Những phim kinh dị tôi xem từ nhỏ đến lớn đều được nhớ đến. Giáo viên tâm lý chỉ vào hai mắt của mình nói, đêm hôm đó tôi không ngủ thẳng giấc được, hốc mắt đều lõm vào trong hết rồi. Bởi vì buổi tối hôm đó, người tạo nên ác mộng tăng lên gấp đôi, nên những rắc rối trong trường tự động tăng theo gấp bội. Cứ như vậy, mà thành vòng tuần hoàn ác tính, đêm sau khủng khiếp hơn đêm trước. Vậy sao không uống thuốc ngủ đi? Tần Cứu hỏi, uống rồi, tổ trưởng Tiếu nói, không chỉ bản thân uống mà còn phát cho cả học sinh uống nữa. Cách gì cũng đã nghĩ hết rồi. Gần đây con đường bên ngoài bị phong tỏa, không cách nào cho học sinh nghỉ. Bà lại nói, huống hồ cũng chả ai biết cái loại tình trạng này có tiếp diễn hay không sau khi được buông thả. Phòng hờ lại làm cho trong nhà học sinh chướng khí mù mịt. Một truyền mười, mười truyền trăm, thế thì thật là đáng sợ. Cách đó không xa, các học sinh được giáo viên thể dục đưa đến khu vực giảng dạy. Trông sắc mặt không tốt lắm, nhưng nhìn chung thì vẫn còn tính là thanh xuân tràn trề. Tổ trưởng Tiếu nói, bọn nhóc ấy, lúc nào cũng có chút vô tâm vô tư. Ban ngày không bị quấy rầy, là có thể ăn có thể chạy, mấy thứ kia không xuất hiện vào buổi sáng. Vì vậy thoạt nhìn trông còn rất bình yên, chờ tới buổi tối các cậu sẽ thấy. Thầy Trịnh nói, lúc trước có một vài học sinh xin chuyển trường, đa số đều, tổ trưởng Tiếu lắc lắc đầu, nói, cứ như vậy mà đi xuống thì trường học chúng tôi sẽ không làm nổi nữa. Với lại cho dù xuống nữa cũng rất xin lỗi những chuyện xảy ra với các em học sinh. Hiệu trưởng đã mời hai người tới đây, hẳn là có lý do của ông ấy. Các cậu chắc chắn sẽ giúp đỡ đúng không? Phạt thì cũng đã tới chịu phạt rồi. Còn có thể nói không đúng sao? Vậy nên đây như là một câu chuyện ma. Cái gọi là học sinh chuyển trường chính là từng nhóm thí sinh. Ban đầu hiệu ứng, giấc mơ thành hiện thực, này chỉ tồn tại trong các thí sinh. Kết quả lại xảy ra bác, làm lan tràn đến tất cả NPC trong phòng thi. Thế nên quần ma loạn vũ. Bách quỷ dạ hành đều đến đây, dù họ kẹp tờ giấy ghi chú lại, hơi lành lạnh mà nói. Chính trị, triết học, duy vật duy tâm, vật thể giả tưởng trong chủ quan, đúng là chỉ tổ làm mẫu. Hắn lại hỏi tổ trưởng Tiếu, trường học này tổng cộng có bao nhiêu người vậy? Hiện tại là, trong lúc nghỉ đông học bù, không có nhiều người lắm. Tổ trưởng Tiếu nói, cấp 1 không ở lại, chỉ có cấp 2 với cấp 3. Hơn 1.000, du hoặc, 1.000 học sinh, 1.000 con quỷ, tổ trưởng Tiếu nói, hiệu trưởng nhớ chúng tôi phối hợp toàn lực với các cậu. Mà trước hết phải sắp xếp chỗ ở cho các cậu cái đã. Bà giơ tay kêu một học trò đến, Trương Minh, lại đây, đó là một nhóc mập mạp, khuôn mặt tròn trịa trông đặc biệt vui vẻ. Hiện tại trường học cần khẩn cấp người tài giỏi như này, để giảm bớt tâm lý sợ hãi. Trương Minh tung tăng chạy đến, nói, thưa cô, sao vậy ạ, hai người này là khách mà hiệu trưởng mời đến. Buổi tối nghỉ lại ký túc xá một đêm, tại căn phòng trống ở tầng 6, Trương Minh nói, bộ ở sát cạnh ký túc xá của tụi con luôn á, đúng vậy. Tổ trưởng Tiếu chỉ vào Du Hoặc nói, người này chính là thầy Giáp, Du Hoặc, mấy người tên Giáp trước đã chết. Bị hắn giết chết, lại chỉ vào Tần Cứu nói. người này chính là thầy Ất. Tần Cứu, được rồi, còn đỡ hơn cái bánh thừa. Trương Minh cười đến đôi mắt nhắm tít. Tổ trưởng Tiếu dẫn người đi cho bọn hắn lấy đồ dùng sinh hoạt. Nhóc mập mạp đưa họ đến ký túc xá. Không nghĩ tới, bọn họ đường đường là hai người đàn ông lớn thế này lại có ngày phải sống trong ký túc xá sinh viên. Trương Minh sở hữu tính cách hoạt bát, có thể trái tim thật sự rất to lớn. Cảm thấy việc đâm quỷ cũng là một thứ không thể xảy ra. Tần Cứu hỏi cậu ta, chấm, cậu tạo ra ác mộng chưa? Tạo rồi, dựa theo tâm lý nghiên cứu. Tần Cứu nói, ồ, ác mộng dạng như nào? Nhóc mập mạp khoát tay nói, trường hợp siêu đặc biệt đấy nhá. Tần Cứu, 1000 học sinh, 1000 cái trường hợp siêu đặc biệt thì hài hước thật nhỉ. Edit by Lavender, chủ nghĩa duy vật, physicalism, trường phái triết học tin vào vật chất, những thứ có thể nhìn thấy được, thuộc về hiện tượng tự nhiên. Vật chất là thứ nhất, vật chất tạo ra ý thức, tạo ra linh hồn và trí óc, chủ nghĩa duy tâm, consciousness, trường phái triết học tin vào tâm thức, bao gồm, linh hồn, tâm thần, tâm trí, ý chí, nguyên tắc, thuộc về hiện tượng siêu nhiên. Ngược lại với chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm cho rằng linh hồn, ý thức là thứ nhất, là thứ tạo ra vật chất. Các giải thích được tổng hợp ý từ nhiều nguồn và trích dẫn bởi beta. Vật thể giả tưởng, bản gốc là, vật thể bịa đặt chủ quan, có nghĩa là những vật thể được tưởng tượng theo góc nhìn của một cá thể hoặc tập thể. Ở đây thì mình để vật thể giả tưởng cho ngắn gọn. Vote, comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn nhí pi. Thành U, next, ý là next qua chương 6 ó, 3, cách chương.